Chương 101, chịu không nổi thì nằm xuống. Thoạt nhìn bá tánh bình thường không cách xa mấy thứ này như ta nghĩ, chỉ là họ thường thống nhất với nhau dùng quỷ ám để nói về mấy chuyện này thôi. Lý Hỏa Vượng nghĩ thầm trong lòng. Lỡ hôm nay không có lý trí ở đây thì sao? Vậy họ nên làm gì bây giờ? Lý Hỏa Vượng nhìn sang phía lý trí đang giao tiếp với khổ chủ, thầm tự hỏi. Nhìn những công cụ nhà nông cũ nát trong phòng, nhưng bàn chân trần dính đầy đất đỏ của họ. Câu trả lời có lẽ rất đơn giản nhưng cũng rất tàn khốc. Chuyện này âu cũng giống như khi người nghèo mắc bệnh vậy, bệnh nhẹ thì kệ, bệnh nặng thì chịu, chịu không nổi thì nằm xuống. Khụ, khụ. Tiếng ho khan vang lên khiến đám đông đang bàn tán xôn xao khắp bốn phía kia trở nên yên tĩnh lại. Thùng. Khi lý trí dùng dùi trống gõ nhẹ lên mặt trống treo bên hông, trái tim những người ở đây dường như cũng nhảy lên theo. Thùng, thùng, thùng, mời, thần. Tới. Giọng nói lạnh lót, gieo rắc tự tin cất lên, chấn áp toàn bộ âm thanh xung quanh. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn ra ngoài căn phòng, ánh đỏ trên trời dần biến mất, màn đêm u ám sắp đến rồi. Mặt trời lặn xuống tây rồi, đêm tới rồi. Rồng về biển hổ về núi, rồng về biển là có thể đổ mưa, hổ về núi là sẽ say giấc, ia. Theo tiếng hát và nhịp trống hài hòa của lý trí. Cả người nhị thần nãy giờ vẫn đứng kế bên nhưng chẳng có chút cảm giác tồn tại nào bắt đầu run lên không ngừng, tấm khăn voan đỏ trên đầu, mảnh vải trên người cũng run lên theo. Đầu đội thất tinh ngói lưu ly, chân đạp bát lăng tử kim gạch. Chân đạp đất, đầu đội trời, bước từng bước lớn, từng bước liền, hai chân đứng nghiêm tựa người lính. Thắp hương khẩn khoản mời thỉnh lão tiên a. Lý trí vừa gõ trống, vừa lấy mấy cây nhang ra đốt, sau đó cắm xung quanh người phụ nữ nằm trên bàn bán tiên kia. Người phụ nữ tóc tai rũ rượi kia nhe răng trợn mắt như một con dã thú, ngay lúc định nhào tới thì vô tình đỡ Upsilon.NG trúng làn khói trắng, sau đó cô ta gầm lên một tiếng, rụt người trở về. Khói trắng bốc lên từ mấy cây nhang cũng không tan đi, mà nhẹ nhàng lượn quanh căn phòng, chậm chậm vờn quanh, chẳng bao lâu, khung cảnh trong phòng bắt đầu trở nên mờ ảo. Khóe mắt Lý Hỏa Vượng bỗng giật giật, tâm tình cũng chẳng hiểu sao lại trở nên có hơi bực dọc. Nhìn lướt qua khung cảnh vẫn hoàn toàn bình thường xung quanh, hắn cau mày lấy tay véo mặt vào gáy mình, chân khẽ lùi về sau hai bước. Hức, người phụ nữ đội khăn voan đỏ kia lần đầu tiên có phản ứng, cô bắt đầu nấc, hơn nữa bên dưới lớp voan đỏ còn truyền tới tiếng sột soạt. Đám đông đang hóng chuyện xung quanh cũng bị dọa sợ, lại lùi ra sau thêm vài bước, có mấy tên nhát gan thì thừa dịp trời chưa tối hẳn để ba chân bốn chẳng chạy về nhà. Nghe thấy tiếng nấc, lý trí quay đầu nhìn lướt qua. Rồi lại tiếp tục vừa đánh trống vừa hát. Lão tiên gia à, ta biết là ngươi sắp tới, tới không ồn ào cũng không nháo nhào, uy phong có a thì sát khí nhiều, uy phong sát khí thiếu mang theo. Nhà nhỏ, chuyện nhiều, người dập đầu, không đỡ upsilon.ng được, đỡ upsilon.ng phải quân tử thì dễ, đỡ upsilon.ng chúng tiểu nhân thì đấu võ mồm, a. Tùng tương đương tùng tương đương tùng tương đương tùng tương đương. Trong căn nhà gỗ nhỏ, từng hồi trống cùng tiếng niệm chú của lý trí không ngừng vang lên. Giúp binh ta, đầu đội phòng lột, chân đạp chuyên, tay trái cầm trống tay phải cầm roi. Tùng tùng tùng, khăn trùm đầu đỏ của nhị thần dần dần được thứ gì đó từ bên trong nâng lên theo tiếng niệm chú không ngừng vang vọng. Qua chiếc khăn trùm đầu đỏ, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy bên trong thấp thoáng đầu của một số loài thú. Đây cũng không hẳn là đầu thú thông thường. Chúng trông không giống các loài thú khác chút nào mà giống quái thú hơn, trông cực kỳ dị thường. Chúng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp khăn trùm đầu như dòng nước chảy, không ngừng chuyển động. Những thứ này kết hợp với làn khói trắng mờ ảo tạo cảm giác kỳ quái đến rợn người. Lý Hỏa Vượng dụi mạnh đôi mắt, lúc này nhị thần đã dẫm lên trống đi theo lý trí đến bên cạnh bàn bát quái mù mịt xương khói. Đánh một lần sóc ba sóc tương đương đánh ba lần sóc chín sóc tương đương tiền tam hậu tứ tả ngũ hữu lục tương đương. Trong làn khói trắng mờ ảo, lý trí và người phụ nữ lần lượt xoay tròn thành vòng tròn nhảy múa. Nữ nhân ngồi trên bát tiên tỏa bắt đầu tự bóp cổ mình vô cùng thống khổ. Cút đi, mau cút đi. Nàng ta run rẩy nói. Điều binh ta tương đương mời hoàng thiên bá tương đương mời hoàng thiên thanh tương đương mời đến hoàng thiên hắc, mời hoàng thiên hồng, đại báo mã, nhị linh đồng, lắm mồm chọc ca bếp xếp tinh ai tương đương. Tùng, tùng, tùng. Ngay khi câu này vừa niệm xong, không rõ vì sao mà tâm tình Lý Hỏa Vượng bỗng dưng cáu kỉnh đến lạ thường. Lúc này, hắn chợt nghe thấy những âm thanh kỳ quái xung quanh, nhưng khi hắn cố gắng cẩn thận nghe lại lần nữa thì âm thanh ấy lại biến mất. Bất kể lão tiên gia mà Lý Chi đang nói là cái gì, chắc chắn nó khác với bất cứ thứ gì mà hắn từng chạm trán trong quá khứ. Chương 102, lão tiên gia. Dường như hắn không chỉ mời được một loại tiên gia, nhưng hẳn phải có giới hạn nào đó chứ nhỉ? Trong khi hắn vẫn đang trầm ngâm suy tư vì điều đó thì tiếng trống đã dần dịu đi. Lý Hỏa Vượng cau mày phất tay xua đi làn khói trắng trước mặt, sải bước về phía bàn. Nhưng vừa đến gần, đột nhiên có một bóng đen từ trong làn khói mờ ảo phi ra, phóng thẳng tới trước mặt hắn. Keng! Thanh trường kiếm đập xuống, ngay sau đó liền bị hai hàng răng đẫm máu nhai ngấu nghiến. Sức mạnh của ả nữ nhân trần như nhộng này thật kinh người, đôi tay đầy móng vuốt của ả liều mạng cào vào mắt Lý Hỏa Vượng. Lúc này, con ngươi đỏ ngầu của ả lòi ra như sắp rơi khỏi trong mắt, khuôn mặt ả run rẩy tràn đầy sự thù địch và sát khí. Lý Chí, chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Lý Hỏa Vượng vùng vẫy hét lớn vào làn khói trắng. Tùng tùng tùng, lão tương đương tiên tương đương ra tương đương. Bàn binh quyết lại vang lên lần nữa. Miếng khăn trùm đỏ bay từ trong làn khói trắng ra, che kín toàn bộ khuôn mặt của ả nữ nhân. Ả ta ra sức vùng vẫy nhưng không thành, cái đầu của con quái thú bên trong khăn trùm đầu nhúc nhích chui vào trong miệng ả ta. Vù một tiếng, đột nhiên ả bị một lực nào đó kéo vào trong làn khói trắng, tiếng niệm của Lý Chí không ngừng truyền ra từ bên trong. Lão tiên gia tương đương rời cổ động rời sơn, dùng cắt vàng đẩy cửa hang, âm thiên giá vân tẩu, thanh thiên tuyền phong tuyền. Giá vân tẩu tuyền phong tuyền, lai khứ chẳng cần nhan tương đương. Lý Hỏa Vượng cầm thanh trường kiếm lên rồi cảnh giác bước vào làn khói trắng. Hắn phát hiện ả đàn bà điên cuồng vừa rồi đã nằm gục trên bàn, khuôn mặt xa sầm, cơ thể thấm đẫm mồ hôi lạnh. Lý Chí vẫn luôn ở phái sau người phụ nữ run rẩy đến phát nấc lên kia, đi vòng quanh ả nữ nhân đang nằm trên bàn này. Người muốn đi ta chẳng cản, bá vương tào thủ mang ngựa tới, tiên gỡ dây cương hậu Trần Yên. Lão tiên gia quất ngựa hồi sơn tương đương. Sau khi niệm câu cuối cùng, Lý Chí gõ ba hồi tống liên tục. Tiếng trống ngừng lại, làn khói trắng xung quanh bắt đầu từ từ tan biến, âm thanh khó chịu kỳ lạ trong lòng Lý Hỏa Vượng cũng theo đó mà biến mất. Không sao chứ, vừa rồi ta hơi lơ đễnh chút, ta biết nếu có ngươi ở bên ngoài thì dù à ta có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Lý Chí vẫn là kẻ vô tâm không để ý bất cứ điều gì xung quanh. Hơi lơ đễnh. Giờ này mà ngươi còn dám lơ đễnh ư? Lý Hỏa Vượng thực sự không thể lý giải được cách hành động của kẻ này. Chỉ có 50 đồng thôi, giờ mà muốn vào thành ăn bát mì thì hết bao nhiêu tiền chứ? Bây giờ thứ tà ma kia đã được thanh tẩy, ngươi thì vẫn còn sống sờ sờ ra, ngươi còn muốn thế nào nữa? Như vậy là đã khá lắm rồi. Có trách thì hãy trách năm ấy lúc lập ra cái quy củ khỉ gió này đi. Lập ra cái quy củ gì mà thối nát không tả được. Chỉ vì nhảy điệu đại thần mà xứng đáng bị nghèo ư? Thế này mà không thối nát thì thế nào mới thối nát nữa? Lý Hỏa Vượng cố nhịn để không trợn mắt với hắn, hắn đi tới bên bàn bát tiên cẩn thận quan sát nữ nhân kia đang ngồi dậy. Dường như tinh thần của nàng ấy đã bị tổn hại rất lớn, đôi mắt vô thần của nàng tràn đầy sợ hãi, toàn bộ cơ thể nàng không tự chủ mà run cầm cập lên. Ngó trước ngó sau một hồi, Lý Hỏa Vượng vẫn không biết vị gia tiên mà Lý Chi nhắc đến đã lấy đi của nàng thứ gì. Tiền tài thì không muốn, cơ thể cũng chẳng thiếu thứ gì. Lẽ nào cái mà vị tiên gia kia muốn lại là một thứ gì đó liên quan đến tinh thần? Lý Hỏa Vượng thầm đoán trong lòng. Lúc này cả nhà vị khổ chủ nọ chạy từ bên ngoài vào, khi thấy người nhà mình trở lại bình thường mới ôm lấy nhau người thì mếu người thì cười. Lý Chi đi tới và nói với họ. Vị phu nhân này vừa bị nguyền bởi một thứ tà đạo. Thôi xong, phong thủy của nhà ngươi không tốt, e rằng sau này sẽ còn nhiều chuyện xui xẻo hơn nữa tìm đến các ngươi. Hay là các ngươi có muốn mời một bảo gia tiên không? Bảo gia tiên, ngoặc kép. Lý Hỏa Vượng liền đổ dồn sự chú ý về phía này. Được, được, bọn ta nghe cao nhân hết. Đám người già ở đây giờ đã sợ đến mức kinh hồn bạt vía rồi, nào dám cự tuyệt đề nghị này của hắn chứ? Lý Chí thò tay vào trong gói đồ lấy ra một cái hình nộm làm bằng đất sét. Ngay sau đó, hắn ta lấy ra một số sợi dây thường có phần đầu màu đỏ và buộc chặt chúng lại với nhau, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm niệm chú. Sau khi buộc xong, Lý Chí tìm một cái thang rồi trèo lên treo chúng vào thanh xà trên trần. Mùng một Tết hàng năm đều phải làm lễ, ngày 15 hàng tháng thì phải thắp hương, các ngươi hiểu chứ? Chậc chậc, Tiền ban binh và tiền bảo gia tiên cộng lại, tổng cộng là 100 đồng. Lấy tiền. Lý Hỏa Vượng đến gần cái thang và cẩn thận quan sát bảo gia tiên trên thanh xà. Đây là một hình nộm nhỏ bằng đất sét với bề ngang rộng, trông như thể được nặn bừa ra vậy. Chương 103, mượn giường ngủ. Xong, đôi mắt của nó vô cùng có hồn. Nhìn vào đôi mắt đó, Lý Hỏa Vượng có cảm giác như đang thực sự nhìn vào một sinh vật sống. Vào lúc này, Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhìn thấy bảo gia tiên hơi động đậy một chút. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ ta bị hoa mắt rồi? Đừng nhìn. Một giọng nói rất nhỏ và mảnh mai vang lên từ phía sau. Lý Hỏa Vượng giật mình ngoảnh đầu lại liền mặt đối mặt với nhị thần với cái khăn trùm đầu đỏ rực. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ một hơi thở nhẹ của Lý Hỏa Vượng cũng có thể khiến chiếc khăn trùm đầu màu đỏ nhẹ nhàng dao động. Giờ đây trong lòng Lý Hỏa Vượng nặng trĩu suy tư. Người này là người sống thật sao? Tại sao nàng lại bảo ta không nhìn? Lý Hỏa Vượng khẽ liếc Lý Chi đang cúi đầu kiểm đếm lại số tiền, hạ giọng xuống thấp nhất hỏi. Người có điều gì muốn nói với ta phải không? Nghe Lý Hỏa Vượng nói vậy, một đôi tay trắng ngần với móng tay dài nhẹ nhàng cầm vào góc của tấm khăn trùm rồi từ từ kéo lên. Ừng ực, Lý Hỏa Vượng nuốt một ngụm nước bọt và nắm chặt đạo linh trong tay, lúc này hắn hơi có chút căng thẳng. Nga à, mau đi thôi, đến thôn dân mượn giường ngủ nào. Nhị thần trùm lại khăn rồi quay người vội vã đuổi theo. Có ai không? Tiếng gọi của Lý Hỏa Vượng vang vọng trong không gian tịch mịch trống trải. Hắn bối rối cực độ. Hắn nhìn trái rồi nhìn phải, hắn thấy mình đang đứng trên một cây cầu gỗ, xung quanh bốn bề chỉ có một màu đen kịt của bóng tối. Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên và tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi hắn nước một bước, cây cầu gỗ này lại có tiếng cót két vang lên. Không biết đã qua bao lâu, hắn bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động ở phía xa, Lý Hỏa Vượng vô cùng sửng sốt, hắn vội lao về hướng đó. Nhưng khi đến gần, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được đó là thứ gì, cơ thể hắn dường như bị đông cứng lại, hắn ngỡ ngàng nhận ra đó là bảo gia tiên của Lý Chí. Bảo gia tiên này không còn là hình nộm bằng đất sét nhỏ bằng lòng bàn tay như trước nữa mà kích thước của nó to gấp 3 lần Lý Hỏa Vượng. Nó chậm chậm quay đầu lại nhìn hắn, âm thanh của những viên đá chà vào nhau vang vọng trong không gian tưởng chừng như vô hạn. Con người của nó không có tròng đen mà chỉ toàn một màu trắng phớ trông cực kỳ đáng sợ. Đây không phải cầu gỗ hay gì cả, bấy giờ ta đang đứng trên thanh xà của trần nhà người ta. Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh lúc này của mình. Thanh kẽo kẹt vang lên, vài lớp dây thừng đỏ trên người bảo gia tiên bị xé toạc ra, trên người nó mọc ra chi chít những cánh tay mới bằng đất sét. Chúng vừa phẩy tay xua đi cơn bụi trần mù mịt vừa tung những cước đấm tiến thẳng về phía Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng vội quay người bỏ chạy, xong. Cùng lúc đó một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ khổng lồ ngay lập tức bao phủ lấy hắn, quấn trọn cả cơ thể hắn. Đừng nhìn. Một giọng nữ cực kỳ mảnh mai và thanh tao cất lên. Hù. Lý Hỏa Vượng lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh chợt tỉnh dậy. Hắn nhanh chóng đảo mắt một vòng phát hiện không có bảo gia tiên, cũng chẳng có khăn trùm đầu màu đỏ nào cả. Thì ra tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng. Nhìn xuống Bạch Linh Miểu bên cạnh, Lý Hỏa Vượng kéo chăn bông đắp lại qua vai nàng rồi xoay người rời khỏi giường. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng tròn trịa vẫn yên vị trên bầu trời, có vẻ hắn chưa ngủ được bao lâu. Nhìn lớp gạch đen bên ngoài, Lý Hỏa Vượng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nhị thần với chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rõ ràng là muốn nói gì đó với hắn, nhưng bị Lý Chí vô tình cắt ngang. Nàng ấy muốn nói gì? Tại sao nàng ấy không cho ta nhìn bảo gia tiên? Lý Hỏa Vượng nhíu chặt lông mày suy tư về vấn đề này. Nữ nhân tên nhị thần này không nói nửa lời, không ăn cũng không uống, so với Lý Chí dễ tính khác thường, nàng ấy cực kỳ thần bí. Người như vậy đột nhiên nói chuyện với hắn, hẳn phải có hàm ý đặc biệt nào đó. Rốt cuộc nàng ta có chuyện gì mà chỉ có thể bí mật nói cho ta, lại còn không cho Lý Chí biết. Lý Chí muốn hại ta sao? Hắn vốn định kêu Lý Chí nhảy điệu đại thần, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Giờ thì Lý Hỏa Vượng bắt đầu do dự rồi. Suy cho cùng thì bọn họ cũng không phải quá thân thiết. Hắn từng cân nhắc đến việc nhờ người khác nhảy, nhưng cho dù có tìm được người khác nhảy được điệu đại thần e rằng cũng không đảm bảo được độ tin tưởng. Nếu muốn kiếm thì tốt nhân nên kiếm ai đó quen thuộc một chút sẽ tốt hơn. Ta phải hỏi riêng nhị thần cho rõ xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra mới được. Lý Hỏa Vượng thầm hạ quyết tâm. Lý Hỏa Vượng liếc nhìn bầu trời đen kịt, quay vào mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ đỏ sậm rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng. Những căn nhà gỗ của những người cùng làng với Lý Chí cách nhau không xa, Lý Chí và những người khác đang ở gần đó. Chương 104, Tâm Tố Tiên. Trong căn phòng tối om, Lý Hỏa Vượng rón rén bước đi và cố gắng lần mò tìm kiếm căn phòng của Lý Chí. Rắc rắc tương đương. Cánh cửa dán chữ Phúc bị lộn ngược mở ra, một viên đá nhỏ phát sáng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng. Ánh sáng yếu ớt le lói trong căn phòng tối đen y, chỉ thấy đại thần Lý Chí đang nằm trên giường ngáy, o. O, còn nhị thần thì khăn trùm đầu đỏ đứng ngay ngắn bên giường như bộ y phục bay lơ lửng giữa không trung. Nghe thấy động tĩnh, nhị thần quay chiếc khăn trùm đầu màu đỏ về phái Lý Hỏa Vượng. Nàng ta đứng im im ở đó như thể đang chờ đợi điều gì. Thành thật mà nói, một buổi đêm trăng thanh gió mát mà có thêm khung cảnh trước mặt này nữa thì quả thực quá là kinh hãi. Bây giờ ta thật sự phải ở một chỗ với cái thứ này sao? Lý Hỏa Vượng lại hơi đắn đo chút rồi. Nhưng khi hắn nghĩ đến những điều nàng đã nói với hắn, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đưa tay ra làm động tác vẫy vẫy để gọi nàng. Nhị thần quả nhiên di chuyển rồi, nàng ta chậm rãi đi về phía cửa như một bóng ma. Nàng bước ra ngoài, Lý Hỏa Vượng liền lui, một tiến một lui, cuối cùng dừng ở ngoài sân. Ánh trăng mờ ảo của vầng trăng khuyết trên bầu trời đã xoa dịu tâm trạng lo lắng của Lý Hỏa Vượng lúc này. Nhị thần với khăn trùm đầu màu đỏ lại từ từ tiến lại gần, rất gần, gần đến mức lời nói của Lý Hỏa Vượng có thể khiến chiếc khăn trùm đầu đỏ hơi rung lên. Hôm qua ngươi định nói gì? Móng tay dài màu đen của nàng ta chậm rãi nhấc lên rồi cào rách cánh tay còn lại của nàng trước ánh mắt sững sờ của Lý Hỏa Vượng. Ngay sau đó, nàng ta chậm chậm dùng máu của chính mình viết lên tấm khăn trùm đỏ. Cẩn thận, ngươi, là, tâm, tố, tiên. Hai người làm cái gì vậy? Một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, máu đen của máu trên khăn trùm đầu đỏ nhanh chóng bị thu vào trong. Lý Hỏa Vượng lùi về phía sau hai bước liền nhìn thấy Lý Chí với vẻ mặt tối sầm đang lờ đi ạch bà lạch bạch bằng đôi chân trần đến bên cạnh nhị thần rồi ôm chầm lấy eo nàng ta. Ngươi định làm gì hả? Đây là vợ ta. Lý Hỏa Vượng nghe động tĩnh căn phòng phía bên kia, nghĩ nhanh rồi nói. Không có gì, ta chỉ là tò mò về dung mạo của tàu tử thôi. Lý Chí cảnh giác đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Lý Hỏa Vượng. Dường như muốn đánh dấu chủ quyền, hắn nâng một góc của tấm khăn trùm đầu lên rồi cúi mặt vào trong hôn một cái thật kêu. Khi tấm khăn trùm đầu đỏ đung đưa, Lý Hỏa Vượng mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó nhờ ánh trăng yếu ớt. Đó là vải. Sau đó, Lý Chí quay đầu lại từ trong tấm khăn trùm đầu đỏ và chất nhầy màu vàng xanh ở khóe miệng. Đây là vợ của ta, nhớ chưa? Ai biểu ngươi làm đạo sĩ làm chi, muốn trách thì tự trách bản thân mình ấy. Có giỏi thì ngươi trở về làm người thường đi, trách ai được chứ? Không đợi Lý Hỏa Vượng giải thích, hắn đã cầm đôi bàn tay trắng bệch với móng tay dài ngoằng đen xì của nhị thần nhanh chân trở về phòng. Vải và chất nhầy màu xanh vàng. Hai hình ảnh này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, rốt cuộc nhị thần là thứ gì? Lý Hỏa Vượng và đống tâm sự nặng trĩu trở về đến phòng, Bạch Linh Miễu dường như bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của bọn họ. Lúc này nàng đang quỳ trên giường, hai tay dụi dụi mắt xua đi cơn ngái ngủ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hỏa Vượng không nói gì, thổi tắt ngọn đèn dầu đang sáng. Không có chuyện gì, đi ngủ đi. Cẩn thận, ta là Tâm Tố Tiên. Lý Hỏa Vượng nằm trên giường suy tư về những lời mà nhị thần nói vừa nãy. Tâm Tố Tiên là cái gì? Tại sao nàng ấy lại bảo ta phải cẩn thận? Ngày hôm sau, khi Lý Hỏa Vượng tỉnh dậy, khi đến thực đường ăn sáng thì thấy Lý Chí đang húp cháo. Tay phải nắm chặt tay nhị thần, hắn ta đang nói gì đó với một vị tên Lão Hương. Lão Hương à, đa tạ ngươi đã chiếu cố ta. Hay là thế này đi, để ta thuê một bảo gia tiên cho ngươi. Ta lấy ngươi rẻ thôi. 30 đồng, ngươi thấy sao? Lý Chí nói đến đây thì dừng lại, hắn nhìn thấy Lý Hỏa Vượng từ phía xa, nhưng thái độ lại không còn thoải mái như trước nữa. Thấy thái độ kỳ lạ của Lý Chí, Lý Hỏa Vượng bước đến nói. Lý Chí huynh, ta muốn giải thích chuyện xảy ra vào đêm qua. Lý Chí giơ tay lên ngăn Lý Hỏa Vượng nói tiếp, hắn cau có đáp. Hầy, giải thích cái gì chứ? Ta cũng không có bắt bẻ ngươi chuyện gì. Đừng tự ý động chạm vào nó nữa đi. Nói xong, hắn đứng dậy kéo theo thê tử mình rồi đi thẳng ra ngoài. Lý Hỏa Vượng trầm ngâm nhìn bóng lưng của hai người khuất xa dần. Nhị thần nói ta là Tâm Tố Tiên, nghe có vẻ đây là một danh hiệu đặc biệt gì đó, nàng cũng nhắc nhở ta đừng nhìn Bảo Gia Tiên, có lẽ nàng biết chuyện gì đó liên quan đến ta, ta phải tìm cách lấy được thông tin này từ chỗ nàng ấy. Chương 105, tiền lễ. Khó khăn lắm mới có được chút manh mối, Lý Hỏa Vượng không muốn đến được đây rồi lại đi vào ngõ cụt. Lý Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Người có vướng mắc gì với tên nhảy điệu đại thần đó sao? Lý Hỏa Vượng lắc đầu. Không có gì, đây là việc riêng của ta. Mọi người đi ăn sáng đi. Không phải lúc nào cũng có giường để ngủ đâu, vì vậy mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi rời khỏi thôn này, chúng ta chỉ có thể nằm ở ven đường để ngủ thôi đấy. Những ngày sau đó, hắn không đi tìm Lý Chí nữa, cũng chẳng quan tâm bên ấy có động tĩnh gì không. Hắn biết đối phương lúc bấy giờ hẳn vẫn còn đang giận dữ lắm. Nếu bây giờ Lý Hỏa Vượng đi tìm hắn hỏi về nhị thần, e rằng không thỏa đáng, trước mắt cứ để mọi chuyện lắng xuống đã rồi tính. Lý Hỏa Vượng nghĩ vậy, nhưng trong lúc chờ đợi thì lại có một vài chuyện không may ập đến, Bạch Linh Miểu bị bệnh rồi. Chuyện này nói lớn thì cũng có lớn mà nói nhỏ thì kỳ thực nó cũng nhỏ. Nói lớn là bởi ở cái nơi đồng không mông quạnh, hoang vu hẻo lánh này những loại ốm vặt không được xem trọng nên rất dễ bỏ mạng vì chúng. Nói nhỏ là bởi, nhờ có đan dược do Thanh Phong Quan luyện chế ra mà hắn có thể miễn cưỡng trở thành lang trung, tuy rằng mấy bệnh nặng nặng chút thì không chữa nổi nhưng vài ba cái ốm vặt này đối với hắn chỉ là mắt mũi. Lý Hỏa Vượng để Bạch Linh Miểu rửa cái đầu nóng bỏng vào L sao IG ngực rồi nhét một viên thuốc màu đỏ vào miệng nàng. Lý Sư Huynh, ta sẽ không chết đâu phải không? Ta không muốn chết. Bạch Linh Miểu lúc bấy giờ đã yếu đến mức lả đi nhưng nàng vẫn cố gắng nắm chặt lấy vạt áo của Lý Hỏa Vượng. Nghĩ linh tinh gì vậy, ngươi chỉ bị trúng phong hàn thôi. Ngươi vừa uống thuốc rồi, giờ chỉ cần ngủ một giấc để mồ hôi ra là mọi thứ sẽ ổn cả. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Lý Hỏa Vượng vừa ngẩng lên đã thấy Lý Chí đang đứng ở cửa với vợ hắn. Thế nào rồi, ta nghe Lão Hương nói em gái ngươi bị ốm hả, có cần giúp đỡ gì không? Không cần đâu, cảm ơn. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng đắp chăn lên người Bạch Linh Miểu, quay người đi về phía hắn. Được rồi, ngươi khách sáo gì chứ, lúc trước ngươi mời ta ăn mì, bây giờ ta cũng phải giúp ngươi chứ, đúng không? Bạch gia lão tiên chữa bệnh phải nói là thần sầu. Chỉ cần ngươi không lăm le vợ ta, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu. Lần này ta nhất định phải giúp ngươi. Ngữ khí của hắn vô cùng tự nhiên, dường như chuyện tối hôm ấy cứ thế mà trôi vào dĩ vãng. Nàng ấy chỉ bị phong hàn thôi, không cần mời mấy vị đại tiên của ngươi đâu. Hơn nữa, tiền lễ của mấy vị ấy bọn ta không trả nổi đâu. Lý Chí sững sờ một chút sau đó lại nở nụ cười tươi rói. Đúng vậy, đúng là như vậy, coi như ta hồ đồ đi, các vị tiên gia kỳ thực không phải cứ muốn mời là mời được. Nhưng mà Lý chân nhân à, ngươi làm đạo sĩ cũng nhàn thật đấy, không biết trừ tà cũng không biết chữa bệnh. Lý Hỏa Vượng đánh giá nam nhân trước mặt một lần nữa, nụ cười trên môi hắn ta vô cùng tự nhiên. Ta đang chữa cho nàng ấy rồi, nàng ấy vừa uống thuốc xong, giờ phải chờ một chút thuốc mới phát huy tác dụng được. Lý Chí chỉ đứng đó lắc đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi làm vậy là không ổn rồi, ta từng chứng kiến một vài đạo sĩ khác lão luyện vô cùng. Họ chỉ cần vẽ bừa một tấm bùa vàng rồi đốt thành cho pha với nước uống là chữa được bách bệnh. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng mỉm cười, hắn thấy bầu không khí thoải mái này đúng là một cơ hội hoàn hảo để mở đầu câu chuyện. Lý Chí Huynh, chúng ta có thể nói chuyện không? Thê tử của ngươi ấy, nàng ta dường như không phải người bình thường. Ngoài ra những người biết nhảy điệu đại thần khác cũng có nhị thần như thế này sao? Nụ cười trên mặt Lý Chí đông cứng lại. Lý chân nhân à, ngươi nói như vậy thì còn gì thú vị nữa. Ngươi cũng là người tu đạo, vì lẽ đó mà ngươi không thể kể cho ta tất cả những bí mật của ngươi đâu đúng không nào. Ta cũng chưa bao giờ hỏi ngươi cái đám rời ơi đất hỡi này từ đâu đến. Đúng chứ. Nói rồi hắn đưa tay vỗ nhẹ lưng Lý Hỏa Vượng rồi quay người rời đi cùng thê tử của mình. Mặc dù bình thường Lý Chí có vẻ nói rất nhiều, thậm chí thỉnh thoảng còn thầm oán trách tiên gia, khiến người khác có thể cảm thấy rằng hắn ta không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực ra hắn chỉ đang giả vờ mà thôi. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một lúc, sau đó quay người trở lại phòng để chăm sóc Bạch Linh Miểu. Vào canh ba đêm hôm đó, hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sổ khi đang say giấc nồng. Rắc tương đương, rắc tương đương. Cửa sổ gỗ lặng lẽ mở ra, trên đó treo một đôi giày thêu hoa đỏ như máu, nhẹ nhàng lắc lư. Chương 106, mời thần tới. Lý Hỏa Vượng biết đôi giày này, đây là giày của nhị thần, nàng ta chủ động tìm đến hắn rồi. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với đôi giày thêu hoa. Khu rừng ở đầu làng, ta sẽ đến ngay. Nhìn thấy đôi giày từ từ thu về, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu rồi lăn người đi xuống giường và bắt đầu mặc quần áo. Sau đó nhờ có ánh trăng mờ ảo, Lý Hỏa Vượng đi đến rừng cây đầu làng, nhị thần đã đứng chờ hắn từ bao giờ. Lý Hỏa Vượng thận trọng quan sát xung quanh một lượt, nhưng lại không hề phát hiện ra Lý Chí đang đến gần từ phía sau. Nhị thần cô nương, người muốn nói gì với ta? Nhị thần lại dùng những ngón tay đang rỉ máu viết lên chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của mình. Khoảng cách quá xa nên Lý Hỏa Vượng không thể nhìn rõ được, vì vậy hắn ta vô thức lại gần chiếc khăn trùm đầu đỏ. Ngươi, phải, cẩn, thận. Vừa viết được nửa chừng, nhị thần đột nhiên giơ tay lên rồi dùng móng tay đen của nàng đâm thẳng vào cổ Lý Hỏa Vượng. Bụp, Lý Hỏa Vượng gồng toàn bộ cơ bắp của mình lên rồi nhanh tay tóm lấy tấm khăn trùm đầu đỏ, hắn nhấc chân phải lên, không kiên nể gì mà đặt lên bụng nàng, khóa chặt nàng ta dưới đất. Mặc dù nguy hiểm đã tạm qua nhưng hai bên cổ Lý Hỏa Vượng đã xuất hiện bốn lỗ đang rỉ máu. Hắn run rẩy lấy ra vài viên đan dược cầm máu rồi nhét vào miệng. Lý Hỏa Vượng vẫn chưa từng rời tầm mắt khỏi nhị thần. Lý Hỏa Vượng chưa bao giờ đề phòng nữ nhân từng nhắc nhở hắn phải cẩn thận này lại đột nhiên muốn giết hắn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dung mạo của nhị thần, hắn ta như chết lặng đi. Mặc dù nàng ta có các đặc điểm trên khuôn mặt biến dạng, khuôn mặt của nàng cũng có những đặc điểm của nhiều loài thú khác nhau như rắn vảy xanh, nhím lưng kim, và tai cáo. Nhưng với những đường nét còn lại của con người, hắn vẫn có thể nhìn ra đây là dung mạo của Lý Chí. Không, đây phải là Lý Chí với hình hài nữ nhân. Làn da của ả ta không còn giống nhiều với làn da của người bình thường nữa. Nửa bên miệng của ả có một cái răng dài và lớn nhô ra như răng của thú ăn thịt. Nửa còn lại là đôi môi trái tim được ả cố tình tô một lớp son lên. Ý thức được Lý Hỏa Vượng đã nhìn thấy dung nhan thật của mình, Lý Chí lấy tay che miệng lại như hồ ly, rồi nở nụ cười vô cùng sắc sảo. Sau khi thăm dò ngươi một thời gian, tâm tố của ngươi không chỉ vẫn giữ được nguyên vẹn mà chúng còn chưa bị kẻ khác cướp mất. Vận khí của ngươi tốt thật đấy. Sau khi thăm dò ngươi một thời gian, tâm tố của ngươi không chỉ vẫn giữ được nguyên vẹn mà chúng còn chưa bị kẻ khác cướp mất. Vận khí của ngươi tốt thật đấy. Có hai giọng nói cất lên, một là ở phía trước mặt hắn và giọng nói còn lại là từ trong khu rừng tối xung quanh. Tùng tùng tùng. Một hồi trống dài từ trong khu rừng vang vọng ra. Mời tương đương thần tương đương a tương đương. Mời tương đương thần tương đương tới tương đương. Thanh âm vang dội đặc hữu của Lý Chí từ trong rừng truyền ra, thân thể quái dị của nhị thần cũng phối hợp run rẩy theo. Trời xuống núi tây sắc tối đen, nhà nhà hộ hộ đều đóng cửa, hỉ thước quả đen ghé đại thụ, chim sẻ ba ba chú mái hiên, đại lộ ngắn tương đương a. Giọng điệu mời thần của Lý Chí đột nhiên dừng lại, điều này rõ ràng làm cho nhị thần bất ngờ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hỏa Vượng đứng trước mặt và khóe môi đang nhếch lên của hắn. Người cố ý đến thăm dò ta, sao ta lại không thể thăm dò ngược lại ngươi? Ta đã bị các hòa thượng lừa gạt một lần, ngã một lần khôn một lần, nói gì nói cũng phải biết đề phòng một chút. Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, trong rừng cây liền truyền đến tiếng bước chân rải rác, đó là đám của cậu Hoa và gã ngốc. Đám người này cầm vũ khí trong tay. Đẩy Lý Chí đang dùng tay che cái miệng đầy máu tươi đi về phía trước. Còn cái trống mà lúc trước Lý Chí dùng để gọi thần thì bị Tiểu Mãn cả người lông đen cầm chặt. Lý Hỏa Vượng đưa tay lấy trống cũ từ tay Tiểu Mãn, rồi ở trước mặt Lý Chí, ném nó xuống đất một kiếm đâm xuống. Phốc một tiếng, mặt trống căng rất nhanh đã bị đâm thủng một cách dễ dàng. Thoạt nhìn thứ này là thứ quan trọng nhất của ngươi, nhưng nếu đã không có trống, thì dù ngươi muốn có muốn gọi tiên ra thì chắc cũng không gọi được nữa nhỉ. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lý Hỏa Vượng phát hiện mặc kệ tiên gia lợi hại như thế nào, thì người gọi thần chung quy vẫn là thân phàm xác tục, chỉ cần khống chế được thì hết thảy đều dễ làm. Nhìn hàn quang lưỡi đao bắn ra bốn phía, dù bị cho ăn một gậy vào miệng nhưng trên mặt Lý Chí không có bất kỳ sợ hãi thậm chí là hận ý nào, trái lại lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thật ra ta vốn không thể làm chủ được chuyện này. Kèm một tiếng, lưỡi kiếm màu đen sắc bén đã đặt ở dưới cổ Lý Chí. Chương 107, tâm tố. lúc này còn muốn gạt người, mau bảo nhị thần giơ tay đầu hàng. Ánh mắt của Lý Hòa Vượng gắt gao nhìn chằm chằm vào nhị thần đã hoàn toàn thay đổi ở xa xa. Lý Chí bị bắt, nhưng vị nhị thần không biết là người hay là thú kia vẫn là một phiền phức lớn. Ha ha, nghe ngươi nói kìa, ngươi dựa vào cái gì cho rằng vợ ta nhất định sẽ nghe ta? Lý Chí nói xong, liền nhìn thấy nhị thần ở xa đột nhiên mở miệng gầm thét dữ tợn, sau đó bốn chân giống như dã thú vọt về phía rừng. Nhị thần cư nhiên bỏ chạy, ném Lý Chí một mình ở chỗ này. Lý chân nhân, ta thật sự không lừa gạt ngươi, những đệ tử như chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi, có một số việc ta thật sự không làm chủ được. Lý Chí vẫn muốn giải thích, mặc dù lời giải thích vẫn khá nhạt nhòa. Ngươi nghĩ rằng sau khi ta nghe những lời này xong thì sẽ đột nhiên bộc phát lòng tốt buông tha ngươi. Lưỡi kiếm của Lý Hỏa Vượng hơi nhích về phía trước. Ha ha, đương nhiên là không rồi. Đối mặt với cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Lý Chí có vẻ vô cùng thản nhiên. Nhìn tù binh trước mắt, Lý Hỏa Vượng suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói. Tâm tố là cái gì? Tại sao ngươi gọi ta là tâm tố? Đây là điều hắn để ý nhất, họ nếu đã ra tay với mình thì nhất định là có lý do, và cái từ tâm tố này đã xuất hiện hai lần. Lý Chí bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thì ra ngươi thật sự chẳng biết gì hết, ta lúc trước đều bị bộ quần áo dính đầy máu của ngươi lừa. Tâm tố rốt cuộc là cái gì? Lý Hỏa Vượng cắn răng gần từng chữ hỏi, lưỡi kiếm cắt ra một đường máu. Lý Chí nhìn Lý Hỏa Vượng, nở nụ cười ha ha. Ha ha, đầu óc ngươi rất thông minh, nhưng sợ là ngươi sẽ không đấu lão tiên ra đâu. Một giây sau, hai mắt Lý Chí bắt đầu trở nên sung huyết, từng sợi gai từ dưới khóe mắt hắn chui ra, cả khuôn mặt đều bắt đầu phát sinh biến dị giống hệt như nhị thần khi nãy. Lý Hỏa Vượng dùng sức. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức lướt qua cổ của Lý Chí, nhưng dưới làn da bị cắt rách không phải là mạch máu, mà là một hàng vảy rắn dày đặc cứng rắn. Giết hắn! Lý Hỏa Vượng hét lên, vèo một tiếng, một cây gậy gỗ thật lớn mang theo kình phòng dẫn đầu bay tới, hung hăng nện vào đầu Lý Chí. Huyết nhục bắn tung tóe, Lý Chí vừa mới dị biến tới một nửa lập tức bị đập tới sứt đầu mẻ trán, ngã xuống mặt đất. Đùng tương đương đùng tương đương đùng. Trong rừng tối tăm truyền đến tiếng trống rồn rập, hấp dẫn tất cả mọi người nhìn qua. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc, theo bản năng cúi đầu nhìn cái trống rách trên mặt đất. Tiếng trống, tại sao vẫn còn trống? Trống của Lý Chi rõ ràng đã bị ta hủy rồi mà. Mời tương đương thần tương đương tới tương đương. Nương theo tiếng trống và thần điệu, một bóng người loạng choạng từ trong rừng cây đi ra, đó là nhị thần, hoặc là nói là Lý Chí. Khi mặt của Lý Chi bắt đầu mọc ra những thứ kia thì những thứ trên mặt nhị thần cũng đã biến mất không thấy. Không ngờ hai người chúng lại có thể dễ dàng trao đổi vị trí cho nhau như vậy, giờ đây Lý Chi đã biến thành nhị thần thì biến thành Lý Chi. Đùng tương đương đùng tương đương đùng. Tiếng trống đường đột vang lên từ dưới thân Lý Chi, đám người nhanh chóng nhìn sang, sau đó đồng thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy quần áo người này mở rộng, dùng một tay mạnh mẽ kéo ra bụng lên. Tay còn lại thì cầm gậy trống mà gõ. Không có trống, Lý Chí cơ nhiên lấy ra mình làm trống. Đùng tương đương đùng tương đương đùng. Trời xuống núi tây sắc tối đen, nhà nhà hộ hộ đều đóng cửa, hỉ thức quả đen ghé đại thụ, chim sẻ ba ba chú mái hiên, phòng nhỏ sụp mất đường đi khó, 10 nhà thì có 9 hộ khóa, còn lại một nhà không đóng cửa, thắp hương đánh trống thỉnh thần tiên tương đương. Vừa dứt lời, nhị tiên ngã xuống dưới đất đột nhiên đứng lên. Cho dù giờ phút này đầu của hắn hơn phân nửa đều sụp xuống. Những tiếng phốc phốc liên tục vang lên, tất cả binh khí, bao gồm cả trường kiếm trong tay Lý Hỏa Vượng đều trong nháy mắt cắm vào trong cơ thể nhị thần. Lý Hỏa Vượng phi thường khẳng định một kiếm này của mình đã đâm xuyên qua trái tim hắn, nhưng mà nhị thần vẫn đứng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trước mời hồng tới sau mời hoàng, mời gió mát, mời sương mây, mời vua khổ, hồng gia làm soái thủ, hoàng gia làm tiên phong. Gió mát sương mây đều dừng lại, hóa thành con đường đón vua sang tương đương. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trên người nhị thần truyền đến, khi hắn vặn vẹo cơ thể, thì binh khí trong tay của tất cả mọi người cũng lập tức rời tay. Không được, phải dừng tiếng trống của Lý Chí lại, hắn chính là chìa khóa. Lý Hỏa Vượng vươn tay phải ra, cái chuông đồng thau lập tức xuất hiện trong tay hắn. Leng keng, tùng tùng tùng tùng, hai âm thanh khác nhau, đan xen vào nhau. Vang vọng toàn bộ khu rừng. Các loại đường cong ở bốn phía nhanh chóng ngưng tụ thành Du Lão Gia. Lý Hỏa Vượng đột nhiên xoay cái đầu, Du Lão Gia nháy mắt chia ra bốn phía, hướng Lý Chí vọt tới. Chương 108, xông về phía trước. Không thèm để ý đến thân thể vì lột da mà không ngừng chảy máu, gân xanh trên trán nổi lên, da miệng Lý Chí không ngừng run rẩy, tốc độ đọc cũng lập tức tăng nhanh gấp đôi. Tiệc rượu trên bàn đã bày xong, đồ ăn thức uống đều đầy đủ, kẻ nào ăn uống ngon lành nhất, mau nói với binh, nói rằng mau giúp ngươi dự sẵn, thịt bò dê mập mạp đẫy đà, gà vịt ngỗng gầy gò chắc thịt, dù lão tiên có muốn thịt trên trời, thì binh kia cũng phải chuẩn bị cho. Lý Hỏa Vượng cảm thấy cổ tê dần, chẳng biết từ lúc nào, nhị thần kia đã đi tới sau lưng hắn, nghe cái miệng máu đầy răng nanh hung hăng cắn lấy bả vai hắn. Thấy Lý Hỏa Vượng bị tập kích, một vị Du Lão Gia đang ở xa nhanh chóng bay về, hung hăng đánh về phía nhị thần. Nhưng không ngờ một hư thể như nó lại đỡ Upsilon.NG phải một khối xương cứng ngay lúc này, Du Lão Gia hung hăng đỡ Upsilon.NG vào người nhị thần. Chẳng những không có chui vào, ngược lại còn bị bắn ngược trở về. Tiếng gầm gừ vang lên, một cây gậy gỗ tráng kiện vung tới, lướt qua mặt Lý Hỏa Vượng hung hăng nện lên đầu nhị thần. Xoẹt, tiếng máu thịt bị xé rách vang lên, tuy rằng nhị thần bị đánh bay ra ngoài, nhưng miếng thịt lớn trên vai Lý Hỏa Vượng cũng bị bay mất. Đau đớn kịch liệt làm cho Lý Hỏa Vượng thiếu chút nữa đau mất đi, nhưng hiện tại hắn không để ý đến những thứ này. Lấy ra hai cái bình nhét vào tay của Cẩu Hoa đang muốn đỡ hắn bên cạnh. Một cái là thuốc độc, một cái là mông hãn dược, đều bôi hết lên đao, các ngươi giúp ta vây khốn thứ này. Hắn không thể hai bên thụ địch được, nhất định phải tách một bên ra. Nhìn nhị thần dù nửa cái đầu đều bị hất bay nhưng vẫn còn có thể giãy giụa bò dậy, Cẩu Hoa che đầu, hiển nhiên chân đã có chút mềm nhũn. Lý Sư Huynh, ngươi xác định thứ này có tác dụng với nó sao? Lúc này, Tiểu Mãn ở một bên không nói hai lời trực tiếp đoạt hai bình thuốc, cắn răng quyết định, cầm đao xông tới. Mặc kệ có tác dụng hay không, dùng trước rồi nói sau. Lý Hỏa Vượng biết chuyện này có chút miễn cưỡng, nhưng hiện giờ hắn cũng không để ý nhiều như vậy, không giải quyết xong Lý Chí, tiên gia sẽ tới ngày càng nhiều. Ba vị Du Lão Gia ở xa xa đều vây lấy Lý Chí, nhưng mỗi lần chúng muốn tới gần thì đều bị thứ gì đó vô hình đẩy ra. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đi về phía này, Lý Chí kéo bụng mình tiếp tục ra sức hát. Lão tiên ghé tới đừng quên mang theo tam tông bảo a bảo tam tống, vòng bắt tiên, dây trói thần, mã hậu thường mang bình câu hồn. Ném tam bảo lên người đệ tử, bắt không được thì dùng chân đạp, trói không được thì dùng chân đá a tương đương. Lý Chí hát xong, giơ gậy đánh trống vung mạnh về phía Lý Hỏa Vượng. Tuy rằng không có bất cứ thứ gì xuất hiện, nhưng Du Lão Gia rõ ràng cảm nhận được cái gì đó. Một Du Lão Gia nhanh chóng bay về, chắn ở trước mặt Lý Hỏa Vượng. Một lát sau, nương theo một tiếng giòn vang, Du Lão Gia do các loại đường cong hình thành đột nhiên nổ tung. Lý Chí lại tiếp tục vung gậy về phía này, nếu như bị đánh trúng nhất định sẽ rơi vào kết cục giống như Du Lão Gia. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng sờ tay ra sau lưng, đem quyển thiên thư kia chắn ở trước mặt mình. Đùng, một tiếng, Lý Hỏa Vượng cảm giác được cánh tay trở nên tê dại. Cản được rồi, thiên thư này đúng là cứng thật đó. Cứ như vậy, hắn một tay giơ sách một tay lắc chuông, cắn răng nhanh chóng tới gần Lý Chí. Hắn lắc đầu một cái, số lượng Du Lão Gia ở bốn phía ngay lập tức tăng lên gấp đôi. Đánh hắn, Lý Hỏa Vượng ra lệnh một tiếng, Du Lão Gia bắt đầu vây công Lý Chí từ các phương hướng khác nhau. Lý Chí khổ sở chống đỡ, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không khá hơn là bao. Nguyên nhân bởi vì có quá nhiều Du Lão Gia. Cho nên hiện tại hắn cảm thấy buồn nôn cực kỳ, theo bản năng muốn nôn mửa. Bây giờ cả hai đang so xem ai có thể chịu đựng giỏi hơn. Trong một mảnh hỗn loạn, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên phát hiện khi ở trong loại trạng thái này, mình có thể nhìn thấy những tiên gia cản trở Du Lão Gia. Những thứ này giống như những làn khói trắng trong suốt có đủ các hình dạng kỳ lạ. Hình người hình thú, nửa người nửa thú cái gì cũng có, hơn nữa còn có thể thay đổi theo thời gian. Tất cả những gì tạo thành cơ thể của chúng đều rung động theo tiếng trống của Lý Chí. Chúng giống như một quyển sách, trong giây phút Lý Hỏa Vượng nhìn thấy bộ dáng của chúng, hắn ngay lập tức hiểu được chúng. Những tiên gia này thật sự rất nhiều, chúng ở khắp mọi nơi, tựa như một thứ hư không vĩnh viễn không xuất hiện. Nếu như muốn chúng tiếp xúc với hiện thức, thì nhất định cần phải thông qua một loại giai điệu nào đó, và tiếng trống chính là điều kiện xuất hiện của chúng. Tiếng trống. Lý Hỏa Vượng phục hồi tinh thần, cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Chương 109, xin lỗi. Cái chuông trong tay càng lắc càng mạnh. Khi hắn không ngừng tới gần, thì tiếng chuông dần bắt đầu đè lên tiếng trống, phòng thủ bên Du lão gia cũng bắt đầu có đột phá. Thấy tình huống không ổn, vẻ mặt Lý Chí ngưng lại, miệng há ra, hai bên khóe miệng nháy mắt bị xé rách. Đầu lưỡi đỏ tươi lập tức lè ra bên ngoài như lưỡi rắn. Thanh âm của hắn biến đổi, biến thành giọng điệu thê thảm bi ai. Khói tương đương mây tương đương a tương đương. Lời này vừa ra, trong nhất thời, bốn phía cuồng phong gào thét, tiếng trống một lần nữa lại áp đảo tiếng chuông. Hơn nữa, Lý Hỏa Vượng đột nhiên nghe được một tiếng nỉ non nhẹ nhàng của một nữ nhân nào đó vang lên bên tai. Cảnh vật trước mặt hắn cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo một cách nhanh chóng. Dần dần, tiếng gió thổi vang lên, tất cả động tĩnh xung quanh đều bị những thanh âm khác thay thế. Tiếng nói chuyện, tiếng xoay Rubik, tiếng giày da, tiếng chuông điện thoại. Chờ hắn phục hồi tinh thần, thì chợt phát hiện mình mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, đang được người đỡ đi tản bộ trong sân bệnh tâm thần. Tất cả đều là giả, tất cả đều là ảo giác. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy lão Lưu Đầu đang được nữ nhi của mình nâng đi ra ngoài ở phía xa xa, khoảng cách của cả hai giống hệt khoảng cách vừa rồi giữa mình và Lý Chí. Hỏa Vượng, làm sao thế? Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên giữ tận cười lạnh một tiếng, chỉ bằng chút ảo giác này mà đã muốn mê hoặc hắn, đúng là đã xem thường hắn quá rồi. Những thứ khác thì có khi còn hên xui, nhưng ảo giác đối với hắn căn la bản là. Người này còn muốn ảo giác mê hoặc mình, vậy hắn xem như coi như kém, cái khác không được, nhưng ảo giác đối với hắn căn bản là vô dụng. Hất tay người đang đỡ mình ra, chân phải đạp lên bậc thềm vườn hoa, Lý Hỏa Vượng công thẳng về phía lão Lưu Đầu. Tiếng nói chuyện xa xa dần dần truyền vào tai Lý Hỏa Vượng. Bác sĩ, cảm ơn ngài, nếu không có ngài, cha ta sẽ không tốt như vậy. Ha ha, có gì đâu, đây là trách nhiệm của bác sĩ bọn ta thôi. Lưu sư phụ, nhớ kỹ, sau khi về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ. Được được, Lý Chí. Tiếng hò hét của Lý Hỏa Vượng làm cho mọi người theo bản năng quay đầu lại, bao gồm cả lão Lưu Đầu cố ý vì xuất viện mà thay một bộ quần áo. Dầm, một đấm của Lý Hỏa Vượng nện mạnh vào má của lão Lưu Đầu, một bộ răng giả trộn lẫn máu quay cuồng trên không trung. Một giây sau, ảo giác nhanh chóng lui ra, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Lý Chí trước mắt bị mình đánh tới ngẩng đầu lên, máu mũi chảy ròng ròng. Tiên gia bốn phía có ý định cứu viện, nhưng lại bị sáu vị Du lão gia ngăn cản. Ta cho ngươi gõ. Keng một tiếng, Lý Hỏa Vượng rút trường kiếm, ra sức đâm một cái. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén cắt đứt ngón tay Lý Chí, đâm xuyên qua da thịt bị nhấc lên, trực tiếp đâm thẳng vào giữa bụng hắn. Một kiếm này làm cho tiếng trống ngừng lại, cả tiên gia và Du lão gia đều dần dần tiêu tán, bốn phía chung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại. Lý Chí kinh ngạc nhìn cái bụng chảy máu không ngừng của mình, chậm rãi lui về phía sau hai bước, tê liệt ngã xuống đất. Lý Hỏa Vượng thờ hồng hộc nhìn Lý Chí sắp chết, rồi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Phát hiện nhị thần đang dây dưa với những người khác ở phía xa cũng đang dần tan rã. Ha ha, Lý chân nhân, xin lỗi. Nghe được phía sau có động tĩnh, Lý Hỏa Vượng lấy tay che bả vai nóng bỏng, một lần nữa nhìn về phía Lý Chí trên đất. Hắn đây là, đang xin lỗi mình à? Đã là người sắp chết rồi, người còn giả bộ với ta làm gì? Bày đặt hòa với Trà Nhã, thế kẻ vừa nãy muốn giết ta là ai? Sắc mặt Lý Chí dần dần trắng bệch. Sau đó hắn lộ ra một tia cười khổ. Ta hết cách rồi, ta thật sự hết cách rồi, chúng nó bức ta, ngươi có thể chạy, nhưng ta thật sự chạy không được. Từ lúc ta bắt đầu ra tay thì ta đã không còn chạy được nữa. Máu tươi màu đỏ sậm dần dần chảy ra từ thân thể Lý Chí, nhiễm đỏ bùn đất bên dưới, rõ ràng thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm. Lý Hỏa Vượng biểu tình phức tạp đứng ở nơi đó, nhìn Lý Chí rồi nghe những lời không biết thật giả của hắn. Thật ra, chuyện này cũng không tệ cho lắm, rốt cuộc thì trong đầu cũng được yên tĩnh rồi. Lý Chí cảm khái nói. Những chuyện trước đó đều là tiên gia ép ngươi làm. Lý Hỏa Vượng một lần nữa mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi nếu không tin thì cũng không có cách nào, từ ngày đó trở đi, ta đã trở thành một con rối trong tay chúng. Ta từng phản kháng, nhưng lại vô dụng, ngươi không đấu được tiên gia. Lý Hỏa Vượng lười phân biệt lời nói của hắn là thật hay giả. Trực tiếp đi tới bắt lấy chuôi kiếm định rút ra. Dùng sức kéo nhưng không kéo được, hắn phát hiện Lý Chí cư nhiên đang dùng bàn tay bị gọt bỏ ngón tay, gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm. Lý Chí khóe miệng chảy máu, ha hả cười. Chương 110, khó hiểu. Lý chân nhân, có một chuyện, lần sau nếu lại gặp được người như ta thì phải nhớ cẩn thận đấy. Tâm tố của ngươi trong mắt nhiều người quả thật là một miếng bánh ngon. Rất khó bảo đảm sẽ không có người có ý xấu với ngươi. Nghe nói như vậy, trái tim Lý Hòa Vượng nhất thời co rụt lại, hắn vốn không trông cậy vào việc có thể nghe được tin tức gì từ miệng Lý Chí, không nghĩ tới hắn cư nhiên tự mình mở miệng nói ra. Nhìn người sắp chết trước mắt, Lý Hòa Vượng cố ý thả chậm ngữ khí. Tâm tố rốt cuộc là cái gì? Tâm tố giả, từ thủy biến thành hình có chất, nhưng chưa thành thể, viết là tâm tố. Tâm tố, chính là thành thể được hình thành từ thủy hình. Cái gì? Lý Hòa Vượng hiển nhiên không nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Đây là tiên gia nói với ta là kẻ thô lỗ, chưa từng đọc qua mấy năm sách cho nên nghe không hiểu lắm. Nhưng đó là lần đầu tiên ta thấy chúng nó vui vẻ như vậy. Cho nên ta nghĩ, nó hẳn là một thứ tốt. Lý Hòa Vượng giơ tay lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn. Liên tưởng đến những hòa thượng mưu đồ bất chính của chính đức tự lúc trước, hắn biết điều này cũng đủ chứng minh Lý Chí không lừa gạt mình. Trong thế giới này, ta là một thứ gì đó rất hiếm. Nhưng con người ta ngoại trừ việc có bệnh tâm thần thì rõ ràng cùng người bình thường không có gì khác nhau, tâm tố rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lý Hòa Vượng ghi tạc những lời Lý Chí vừa nói vào lòng, hắn mơ hồ cảm thấy việc này rất quan trọng. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Đan Dương Tử, vị sư phụ đã chết kia của hắn. Lý Hòa Vượng phát hiện, chuyện này kỳ thật ngay đã có điểm báo từ đầu, sư phụ tiện nghi của mình tìm dược dẫn cũng không phải là tùy tiện tìm. Nếu những người khác đều tu luyện phương thức quái dị giống như Đan Dương Tử, như vậy họ không chừng cũng phải dùng dược dẫn giống như mình. Lúc này, thanh âm của Lý Chí bắt đầu dần dần nhẹ đi, con người cũng bắt đầu dần dần tan rã. Lý chân nhân, ngươi có thể giúp ta một việc nhỏ sao? Lý Hòa Vượng một lần nữa nhìn về phía Lý Chí sắp chết. Ngươi nói xem, 22 tháng 6 là tiết thanh minh, đến lúc đó, có thể đốt thêm chút tiền giấy cho ta không? Lý Chí ta đã nghèo cả đời, ta không muốn chết rồi vẫn là một con quỷ nghèo. Nói xong lời cuối cùng, Lý Chí lại theo thói quen cười cười, máu chảy xuống khóe miệng hắn. Kiếp sau đầu thai, làm xúc sinh cũng được, không dám lại khiêu đại thần nữa, quá oan uổng, quá mệt mỏi. Cả đời này của ta còn sống không bằng kẻ hầu trong kỹ viện. Lý chân nhân, nhớ rõ sau này làm gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng làm khiêu đại thần. Việc này quả thật không dành cho người mà, thật sự quá khổ quá nghẹn khuất. Hai hàng nước mắt trượt xuống khóe mắt hắn. Lý Hòa Vượng vẻ mặt phức tạp nhìn người này. Đủ loại hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu hắn, chính hắn có lẽ là một người tốt, nhưng hắn làm cái gì không làm cái gì cũng không phải là chuyện mà hắn có thể quyết định. Hắn chỉ là một người đáng thương bị tiên gia khống chế mà thôi. Thế giới tàn khốc này nói cho hắn biết, có thể sử dụng những lực lượng đặc thù kia, không nhất định là cao nhân biết pháp thuật như tâm tuệ Đan Dương Tử, mà cũng có thể là nô lệ của những lực lượng đó. Đa tạ chỉ điểm, những thứ này rất quan trọng đối với ta, Lý Chí huynh. Lúc này Lý Chí chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, dùng khí lực cuối cùng nói. Còn nữa, ngày đó ngươi hỏi muốn trừ tà, là có việc phải không? Hãy nhớ đi về phía nam, tới đó tìm một đám ni cô mặc quần áo đen, các nàng, miễn cưỡng, chấm xem là, thiện nhân, hẳn là, giúp ngươi. Lý Hòa Vượng như thế nào cũng không nghĩ tới còn có phần thu hoạch ngoài ý muốn này, chuyện này liên quan đến Đan Dương Tử trên người mình, vì vậy vội vàng gấp gáp hỏi. Ni cô, môn phải của họ tên gì? Họ giỏi đuổi trừ tà ma sao? Lý Hòa Vượng nói nửa ngày nhưng không có ai đáp lại, lúc này hắn mới phát hiện, giờ phút này trong mắt Lý Chí không có bất kỳ ánh sáng nào, hắn đã chết. Nhìn Lý Chí chết không nhắm mắt, Lý Hòa Vượng trong lòng không khỏi cảm giác được ngũ vị tạp trần. Nếu hắn không phải là khiêu đại thần, thì có lẽ hai người đã có thể trở thành người bạn tốt. Ngay sau đó, những người khác cũng từ đằng xa tới gần. Lý Sư Huynh, tiếng trống ngừng lại, thứ tinh quái kia bỗng nhiên không nhúc nhích. Người này bị sao thế? Đám cẩu hoa tiểu mãn vừa cùng nhị thần dây dưa một trận, thoạt nhìn phi thường chật vật, người nào người nấy đều bị thương, chỉ có điều cũng may đều là vết thương nhỏ. Lý Hòa Vượng thở dài một hơi, hắn đưa tay bắt lấy chuôi kiếm trên bụng Lý Chí rồi rút ra, sau đó cắm vào vỏ kiếm phía sau. Tìm một chỗ chôn hai người họ đi, miễn cho bị sói hoang cắn xé. Vì sao chứ sư huynh, những kẻ này đều là ác nhân cướp của giết người đó. Cẩu Hoa rất khó hiểu. Chương 111, ai cũng muốn gặp một miếng. Lý Hỏa Vượng không giải thích gì, chỉ dùng tay nhẹ nhàng khép mắt Lý Chí lại. Lý Hỏa Vượng không để lại bia cho Lý Chí, một kẻ cô đơn như hắn cũng sẽ không có người tế bái, để bia ngược lại dễ xảy ra chuyện. Bận rộn hơn nửa ngày, chờ họ trở về, gà trong thôn đều gáy vang. Vừa đến cửa, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng lưng gầy gò đứng bên cạnh giếng. Bạch Linh Miểu lúc trước còn vô cùng suy yếu nằm trên giường, bây giờ cư nhiên lại ở đó khom lưng lấy nước. Lý sư huynh, ngươi đi đâu vậy, sao ngươi lại bị thương, không có xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Linh Miểu lo lắng hỏi. Lý Hỏa Vượng nhíu mày đi qua ném cái thùng trong tay nàng sang một bên. Đang sốt mà còn lấy nước cái gì, mau đi vào trong phòng nằm. Ta không sao, ta khỏe rồi, không tin ngươi sờ sờ xem. Lý Hỏa Vượng đặt tay lên trán nàng, phát hiện thật sự hạ sốt, có chút ngoài ý muốn nói. Đan dược ta luyện chế cũng không có dược hiệu mạnh như vậy, ngươi xác định mình không có việc gì. Vẻ mặt của Bạch Linh Miểu cứng lại, ngay sau đó lại nở nụ cười. Không sao, ta thì có thể có chuyện gì chứ? Khỏi bệnh rồi, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Không có việc gì cũng trở về nằm cho ta, vừa mới khỏi bệnh không được đỡ upsilon.ng nước. Không cần biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, người đã chết rồi, sau cái chết của Lý Chí, chuyện này cũng đã kết thúc. Mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng thu hoạch rất lớn. Đầu tiên, Lý Hỏa Vượng biết được nguyên nhân Hòa Thượng Chùa Chính Đức mưu đồ bất chính. Tâm tố giả, hình thành từ sự biến đổi của Thái Thủy, có hình dạng có bản chất nhưng lại chưa có thực thể, được gọi là tâm tố. Tâm tố cũng chính là bản chất của nước khi chưa có thực thể. Đây là những lời Lý Chí đã nói với hắn trước khi chết. Trong thế giới mình đang ở cực kỳ hiếm thấy tâm tố bằng mắt người. Lý Hỏa Vượng không hiểu nhiều về văn cổ nhưng dựa theo ký ức mơ hồ trong trường học, hắn vẫn hiểu được đại khái vài ý trong này. Dựa theo cách nói này thì Thái Thủy trong đó là một loại vật chất nào đó chưa thành hình, còn tâm tố là thứ được sinh ra trước Thái Thủy. Dịch được thì dịch được nhưng lúc này lại khiến Lý Hỏa Vượng mơ hồ. Rõ ràng ta là người, một người bình thường có máu thịt, sao có thể là chất gì đó chưa thành hình người được chứ? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Nghe xong mấy thứ huyền ảo này, nghĩ kiểu gì cũng không hợp với người sống. Một vật thậm chí còn chưa hình thành vật chất thì làm sao có thể là vật sống được, còn biết suy nghĩ và di chuyển nữa chứ. Đối mặt với vấn đề này, Lý Hỏa Vượng nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng không cần biết hắn nghĩ thế này, hành động của đám người Đan Dương Tử, Phương Trượng Tâm Tuệ và cả Lý Chí nói cho Lý Hỏa Vượng biết người tu đạo ở thế giới này nghĩ thế nào. Đừng quan tâm đến tâm tố là cái gì nữa, bây giờ ta chính là thịt đường tăng, ai cũng muốn gặm một miếng. Dọc đường đi, Lý Hỏa Vượng tự giễu. Bây giờ Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn mất niềm tin với người ở thế giới này, bất kỳ ai nói bất kỳ điều gì cũng có thể là giả, cũng có thể là bọn họ đang lừa gạt mình. Điều này rất khiến người ta nghi ngờ, mỗi người tiếp xúc trong thế giới này đều có mục đích riêng. Nhưng mà thời gian cũng phải trôi qua, có phiền toái thì cũng phải ăn từng miếng một. Ít nhất thì Lý Hỏa Vượng có thể kết luận được Lý Chí không hề lừa gạt mình, người sắp chết nói chuyện cũng tốt, lời hắn nói chính là thật. Đối phương còn nhờ mình hóa vàng mã cho hắn và lễ tảo mộ nữa mà, lừa chút chuyện thì cũng chẳng có lợi gì cho hắn cả. Này, mọi người chờ chút đã. Nghe thấy có người gọi, cả đám Lý Hỏa Vượng quay lại nhìn thì thấy một nam nhân có tướng mạo chất phác, tay cầm thứ gì đó đuổi theo từ phía sau. Các ngươi đi đâu vậy? Khiêu đại thần đồng hương của ta đâu? Chính là hai ông bà đi cùng các ngươi ấy. Người nọ thờ hồn hển hỏi. Lý Hỏa Vượng đương nhiên không thể nói là mình đã giết hắn được. Hắn có việc nên đi trước với tức phụ rồi. Người kia cũng không nghi ngờ Lý Hỏa Vượng, trái lại còn nhét một cái bọc nặng trĩu trong tay vào ngực hắn. À, là thế à, vậy đây là cái bọc trong phòng hắn, trước khi đi hắn quên cầm theo, các người cầm đưa cho hắn đi, đa tạ. Lý Hỏa Vượng vẫn còn nhớ rõ cái bọc màu sắc này. Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Chí đã cõng thứ này trên lưng. Lý Hỏa Vượng chưa kịp nói thêm gì, người kia vừa đưa đồ xong đã rời khỏi. Bước trên con đường đất mấp mô lần nữa, vẻ mặt Lý Hỏa Vượng phức tạp nhìn cái bọc trong ngực. Chắc chắn không thể nào trả thứ này lại cho Lý Chí được rồi, tại hắn đã chết rồi. Lúc này, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Lý Hỏa Vượng. Có khi nào mình sẽ tìm được thứ gì đó có giá trị trong bọc của lý trí không nhỉ? Chương 112, kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Lý Hỏa Vượng nói là làm, trực tiếp mở cái bọc này ra. Bên trong không có thứ gì lóa mắt cả, toàn là những món đồ rất cổ xưa. Đầu tiên là một tấm da cổ trắng mịt mờ, vừa thấy chắc là chuẩn bị cho khiêu đại thần rồi. Lý Hỏa Vượng cầm lên ném sang ven đường, khiêu đại thần để lại ấn tượng xấu với hắn, nhìn thấy thứ này là cảm thấy thật xui xẻo. Ôi trời, đừng có ném mà, tấm da tốt biết bao nhiêu, lỡ sau này có thể làm được chút gì đó thì sao? Bạch Linh Miểu cầm lại. Nó thì làm được gì chứ? May va à. Lý Hỏa Vượng phát hiện trong một số chuyện, Bạch Linh Miểu tiết kiệm hơn hắn nhiều. Bây giờ chúng ta đã hết sạch tiền rồi, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm thôi. Thấy đối phương đặt cẩn thận lên xe lừa, Lý Hỏa Vượng lắc đầu tiếp tục lục lọi cái bọc. Sau đó hắn cầm một nửa sâu đồng tiền lên, nhìn ánh sáng đồng tiền mới mới cũ cũ, chắc lý trí đã tích góp nửa sâu tiền này rất lâu rồi. Lý Hỏa Vượng cầm lên sóc sóc trong tay, khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết lý trí tích lũy số tiền này định làm gì, nhưng chắc chắn là hắn đã rất cố gắng làm ra được số tiền này. Cầm đi mua lương thực đi. Lý Hỏa Vượng ném tiền vào trong ngực Bạch Linh Miểu. Bạch Linh Miểu đang lo về chuyện tiền nong, vừa thấy mấy đồng tiền này là mặt mày lập tức hớn hở. Nhưng mà ngay sau đó lại chuyển thành lo lắng. Sư huynh, chúng ta cũng nên tìm công việc kiếm tiền mới được, mấy đồng tiền này cũng không chống cự được bao lâu đâu. Công việc kiếm tiền ư, người định làm cái gì? Hát hí khúc như đám lữ trạng nguyên hả? Lý Hỏa Vượng vừa lục lọi trong bọc vừa nói. Bạch Linh Miểu lập tức lắc đầu như chống bỏi. Nếu cha ta biết ta hát hí khúc chắc chắn sẽ đánh chết ta nói là một vài công việc chính đáng khác ấy. Lý Hỏa Vượng giơ tay cầm sợi dây xuyên qua ngọc bội hình tròn, đặt vào trong tay nàng. Đừng lo chuyện tiền nong nữa, tìm một nơi giàu có bán cái này đi, vậy là có hết rồi. Cái này ta còn nè, cái này ta còn nè. Cậu oa móc một sấp lì xì trong ngực ra, đưa qua đó. Lý Hỏa Vượng bất ngờ nhìn hắn một cái. Mấy cái này là bao lì xì mà Đan Dương Tử đã phát cho những tên đệ tử đã chết đấy hả? Ngươi trộm từ bao giờ thế? Ta lấy lúc mới ra khỏi Thanh Phong quán, chẳng phải thấy mấy người khác không cầm sao, ha ha, thế nên ta thuận tay cầm luôn. Trong giọng nói gian xảo của cậu oa còn mang vẻ đắc ý. Đúng lúc đó, Lý Hỏa Vượng dừng tay lại, hắn sờ trúng một món đồ hình tròn phình lên trong bọc. Lấy ra xem thử, bất ngờ phát hiện là hai cái hồ lô to chừng bàn tay. Có phần giống với hồ lô chứa đan dược, khiêu đại thần cũng biết luyện đan ư. Nhìn thứ này, Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Hắn cầm hồ lô lên đổ ra hai lần nhưng không có thứ gì rơi ra cả. Ngay khi Lý Hỏa Vượng nhắm một mắt lại kề đến sát miệng hồ lô, định xem bên trong đó có gì thì nửa phần trên của hồ lô chợt vỡ ra. Cái miệng nho nhỏ của hồ lô lập tức mọc ra từng hàng răng trắng nhọn, hung hắn táp tới mặt Lý Hỏa Vượng. Ôi trời! Một tiếng. Cũng may Lý Hỏa Vượng lui lại nhanh, nếu chậm một bước thì nửa phần da mặt cũng đã bị xé xuống rồi. Lý Hỏa Vượng còn chưa tỉnh táo nhìn cái hồ lô trong tay lại khôi phục lại như cũ. Thứ này là một vật sống, không ngờ lý trí lại dùng nó để đựng đồ, vậy thứ trong này chắc chắn cực kỳ quý hiếm, rốt cuộc trong này chứa gì chứ? Giống như có cảm ứng, lục lạc bên hông Lý Hỏa Vượng khẽ run lên một chút. Các ngươi chờ chút đã. Lý Hỏa Vượng giật mình nói xong. Quay người đi vào trong rừng. Trong rừng cây rậm rạp, tiếng chuông vang lên, chẳng mấy chốc Du lão gia đã được triệu hồi ra. Trong này là cái gì? Lý Hỏa Vượng giơ hồ lô trong tay đến trước mặt hỏi Du lão gia. Tuổi thọ. Lý Hỏa Vượng không dám tin nhìn hồ lô trong tay. Gì cơ, ngươi xác định trong này đựng tuổi thọ ư? Tuổi thọ, đây vẫn luôn là một vấn đề nan giải quấy nhiễu mọi người. Bây giờ đáp án của vấn đề nan giải này đã nằm trong tay Lý Hỏa Vượng. Trước hết đừng quan tâm tại sao thứ như tuổi thọ lại có thể trừu tượng hóa như vậy. Ở trong thế giới kỳ quái này, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Hỏa Vượng đã không còn suy xét về những vấn đề thứ yếu thế này nữa. Thứ bây giờ hắn nên cân nhắc hơn chính là thứ trong tay này có ý nghĩa thế nào đối với mình. Dựa theo sự chỉ điểm của Du lão gia, Lý Hỏa Vượng giơ cao hồ lô trong tay. Nhắm về ánh mặt trời trên không trung. Không lâu sau, ngay miệng hồ lô giống như cánh hoa nứt ra. 6 viên tiểu cầu tròn trịa, trong đó còn lờ mờ có chữ thọ màu vàng đang di chuyển, nhấp nhô chậm rãi trên chất lỏng màu xanh lục sền sệt. Lý Hỏa Vượng cẩn thận thò tay vào trong nước lấy một viên ra. Ngón tay hắn cầm rất chặt, không dám sơ suất. Theo như Du lão gia giải thích thì thứ như tuổi thọ chỉ cần đỡ upsilon.ng phải kim mộc thủy hỏa thổ gì đó cũng đều sẽ tiêu tán, nếu rơi xuống đất cũng sẽ mất hết. Chương 113, không sạch sẽ. Một viên này đại biểu cho một năm tuổi thọ của người bình thường. Lúc hiện ra dưới ánh mặt trời, những tuổi thọ thể rắn này bắt đầu tan rã dần ra, bao phủ một làn khói nhẹ màu vàng khiến người ta chấn động. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, thứ kia lập tức đi vào tay hắn. Lý Hỏa Vượng cảm giác cả người nhẹ nhàng hơn hẳn, hắn đã tăng được một năm tuổi thọ. Nếu cứ dùng thứ này thì chẳng phải ta có thể bất tử vĩnh viễn rồi ư? Lý Hỏa Vượng nhanh chóng vứt suy nghĩ không thiết thực này đi. Nghĩ đến những lời lúc trước Lý Chí, không khó đoán ra những tuổi thọ này chính là tiền trà nước mà các tiên gia muốn. Lý Chí vì tích lũy chút tuổi thọ ấy mà có trời mới biết đã vượt qua bao nhiêu đại thần rồi, nếu thật sự nhẹ nhàng như thế thì hắn cũng không già dặn như vậy rồi. Tác dụng duy nhất của những tuổi thọ này e là chỉ dùng để đút cho Du lão gia thôi. Lý Hỏa Vượng nói xong định vứt hết 5 viên trong đó ra trực tiếp hấp thu hết. Đêm qua, vì đối phó với Lý Chí mà hắn đã mời tận 6 vị Du lão gia, 3 x 6 là 18, nhất định phải bù lại những chỗ đó. Nhưng lúc ngón tay chạm đến những quả cầu tuổi thọ kia, Lý Hỏa Vượng chợt dừng lại. Trên thế giới này, thứ này có được sử dụng như tiền tệ không nhỉ? Tục ngữ có câu một tấc quang âm một tấc vàng khó mua tấc quang âm, nhưng nếu như tấc vàng thật sự có thể mua được tấc quang âm thì sao đây? Thứ này cho dù là ở chỗ người phàm hay ở chỗ những người